Vợ cậu tư, chương 34, góc truyện audio.com. Tôi kêu lên mấy tiếng xong liền nhào đến chỗ chú Đức. Chú Đức thấy tôi ông như kiểu giật mình, vội vội vàng vàng ông đỡ lấy tôi. Vợ cậu Phong, cô đi đâu đây? Tôi mếu máo run rẩy nói. Chú, cứu anh Phong, cứu anh ấy chú ơi. Chú Đức nghe tôi nói thì cả kinh, ông gấp gáp hỏi han. Cô bình tĩnh, cô nói tôi nghe cậu Phong bị làm sao? Tôi hít hít mấy hơi, cố gắng nói rõ ràng nhất có thể. Anh Phong, bị bỏ bùa bỏ ngải rồi chú, cứ 6 giờ là bị hành đau đớn quằn quại, mấy hôm nay còn ói ra máu đen nữa. Chú, con gọi cho chú không được, gọi không có được, người ta kêu con đi tìm thầy Hai Núi. Con đi tìm chú ơi, chú Đức nghe tôi giải thích xong liền quay sang người bên cạnh, nói gấp. Thầy Hai, cô này là vợ của cậu mà tôi kể với thầy. Giờ cậu ấy gặp nạn rồi, thầy cùng tôi đi cứu cậu ấy rồi tìm cách giải yểm ở ao sen để không thì nguy lắm. Thầy Hai nghe chú Đức nói, ông gật đầu từ tốn. Ừ, đi thôi thầy, tình hình cậu Phong e là sắp chuyển sang xấu rồi. Nghe thầy Hai nói mà lòng tôi chấn động, tôi vội vàng vừa mếu vừa hỏi. Thầy vậy cứu được không thầy, cứu được chồng con không thầy? Thầy Hai nghe tôi hỏi, ông quay lại nhìn tôi, giọng ông từ tốn trầm ổn. Cứu kịp người này chưa tới hạn không CS, ết được đâu, ôi trời Phật ơi, nghe đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nước mắt không biết chảy ra khi nào nữa, tôi cứ đứng cười một mình. Phong được cứu rồi, ba của con trai tôi được cứu rồi, gặp được thầy Hai và chú Đức, tôi với mọi người đi xuống núi. Tôi leo lên xe ông chủ quán chờ ngược xuống chân núi. Ôi mẹ ơi, lúc lên thì sợ, lúc xuống còn sợ muốn CS. Ết, tôi ngồi sau xe, hai tay ôm ông chủ quán cứng ngắt. Còn Dream cũ lao vù vù xuống núi, đường thì toàn đá với rễ cây. Tôi ngồi sau hết tưng lên rồi tưng xuống, sợ quá tôi hét. Chú, nhanh quá chú, ông chủ quán nói lớn. Hả, nhanh quá hả, tôi gật gật đầu, nói vào tai ông ấy. Dạ nhanh quá con sợ té. Ông chủ quán cười hề hề. Cô yên tâm, tôi chạy mấy chục năm rồi, hổng có sao đâu. Cô ngồi yên nha, tôi vô số chạy nhanh nhanh xuống dưới. Vù vù, ui ui, nhanh quá trời nhanh, tôi ngồi sau không dám mở mắt ra nhìn luôn, chỉ biết núp sau lưng ông chủ quán mà trốn gió. Xe đang lao xuống với tốc độ chóng mặt thì ki tê tê tê ke tê tê tê, chiếc xe thắng gấp. Tôi ngồi sau vì thắng nhanh quá nên dồn hết về phía trước, cái bụng cũng ào theo, dồn cái ình vô lưng ông chủ quán. Đau, dưới bụng đau nhâm nhầm nữa rồi. Tôi ôm lấy bụng, thều thào hỏi. Chú, sao, ông chủ quán xịt xịt mấy cái, ổng nói nhỏ. Nhỏ nhỏ thôi cô nhìn kìa, ông ấy kêu tôi nhìn cái gì chứ. Theo tay ông chủ quán tôi nhìn theo thì ôi. Ôi, rắn, một con, à không là hai con, tới hai con rắn đang bò từ từ ngang qua đường mòn. Tôi hết hồn, lấp ba lấp bắp quên luôn cả bụng đang đau. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng kỳ lạ đến như vậy. Hai con rắn này rất to, là rắn chứ không phải chăn, da màu xám đen, to bằng bắp tay của tôi lại rất dài. Dài phải tầm 3 mét, ngộ nữa là đi song song với nhau chứ không phải con đi trước con đi sau. Trời ơi, lạ quá đi mất, tôi sợ quá nhưng không dám nói lớn tiếng sợ rắn nghe được, kề tai ông chủ quán tôi nhỏ tiếng hỏi. Chú, rắn gì ghê quá chú? Ông chủ quán gương mặt vui mừng, ổng trả lời. Nhỏ thôi nghe cô, nhỏ tiếng thôi cô, lát tôi kể, tôi nghe ông chủ, góc truyện audio.com, quán nói cũng im thin tít đến thở cũng không dám thở mạnh luôn. Hai con rắn vẫn từ từ bò qua đường, tôi nhìn chằm chằm không dám chớp mắt trước cảnh tượng phía trước. Tôi cứ nghĩ rắn thì sợ người chứ sao lại ung dung bò như thế kia được. Đợi cho hai con rắn bò qua xong rồi đợi thêm vài phút nữa đến khi không còn nghe tiếng xào xạc của cỏ, lúc đó ông chủ quán mới đạp máy xe cho xe chạy tiếp xuống dốc. Vừa chạy ông chủ quán vừa nói, rắn mà khi nãy tôi với cô thấy là rắn ông rắn bà đó thiêng lắm nha cô mà hên lắm mới gặp. Tôi đây là gặp lần đầu tiên ở cái núi này đó cô, tôi sống hơn 50 năm rồi chưa ít ỏi gì. Thiêng quá, lát về tôi phải kể cho bà nhà tôi nghe mới được. Tôi nghe mà mù mờ không hiểu cho lắm, tôi mới hỏi. Rắn ông rắn bà là sao hả chú, con chưa có nghe. Ông chủ quán nhiệt tình, cô không biết hả, rắn hồi nãy là rắn hổ, ông bà ở đây truyền tai con cháu là vùng núi này có cặp rắn ông rắn bà. Mà tôi nói nghe nha, 1000 người chưa chắc có người gặp được, mà đã gặp được là có duyên có phước dữ lắm. Số người gặp được đếm không đủ đầu ngón tay, tôi với cô là hên lắm đó cô. Tôi nghe cũng thấy vui vui trong lòng, nếu đúng thiệt vậy thì có phải tôi hên lắm không? Nếu đã may mắn đến thế thì tôi chỉ xin rắn ông rắn bà phù hộ cho anh Phong mau mau được cứu khỏi, còn tôi không dám cầu gì cho mình đâu, chỉ cầu cho anh Phong là tôi mừng dữ lắm rồi.